trở về làm thiên tài. Chương 27, 27, đầu thai lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nơi, tôi hơi ngạc nhiên khi gian hàng được chiếu sáng khá tốt. Nhìn kỹ hơn, tôi thấy có một bóng đèn được treo trên cành cây gần đó và nó đang chiếu thẳng vào gian hàng. Tôi nghĩ rằng học viện đã lắp nó cho lớp tôi. Tôi đặt điện thoại, đèn pin sang một bên và kiểm tra một vòng quanh gian hàng. Vì mái của nó là hình tam giác nên tôi nghĩ tôi sẽ cố định nó bằng cách rằng chữ A kết hợp với dây neo xuống đất. Sẵn có ý tưởng, tôi vào trong gian hàng tìm dụng cụ và thấy một chiếc thang nhôm chữ A được đặt ở một góc. Tôi đã lấy nó và lấy thêm những thanh tre còn thừa ra ngoài. Tôi biến những thanh tre này thành nhiều các phên tre sao cho khi tôi leo lên thang đặt chúng có thể che phủ hai bên mái của gian hàng. Tiếp theo tôi lấy các thanh gỗ dài để làm thanh chặn ngang. Tôi lại leo lên thang đặt chúng đè lên các phên tre và mỗi thanh cách nhau khoảng 10 cm. Tiếp nữa tôi làm các rằng chữ A từ các thanh gỗ còn sót lại mặc dù trông nó hơi xấu và khác so với những gì tôi thấy trên TV nhưng tôi vẫn sử dụng nó. Tôi tiếp tục leo lên thang đặt chúng lên trên đỉnh nơi tiếp giáp giữa hai bên mái gian hàng. Khoảng cách giữa các rằng tầm 15 cm. Sau đó tôi buộc chặt các rằng chữ A này với các thanh chặn ngang bằng những sợi dây thừng mà tôi tìm được. Cuối cùng tôi lấy dây chảo neo từng rằng chữ A vào các cọc gỗ đã được tôi đóng sâu xuống đất khoảng 50 cm. Tôi mới chỉ làm được phần bên phải. Còn phần bên trái vì nó khá sát với đường đi mà đường đi lại là đường nhựa nên khi tôi nối dây chảo với rằng chữ A xong thì tôi lấy những dây chảo. Đấy buộc chúng nó lại bằng một đoạn dây khác rồi quấn quanh gốc của cái cây treo bóng đèn. Để đề phòng, tôi đặt lên trên mỗi cọc gỗ một hòn đá nặng. Mặc dù các cọc gỗ đã được tôi đóng sâu xuống đất nhưng tôi sợ nó vẫn sẽ bị bật ra. Tôi cũng buộc thêm một hòn đá với đoạn dây mà tôi quấn quanh gốc cây trước đó. Hoàn thành xong, tôi mệt mỏi đến phát điên vì cái đoạn leo thang nhưng vẫn cố gắng kiểm tra lại một lượt xem đã ổn chưa thì thấy nó chẳng giống những gì với lúc tôi từng nhìn thấy trên thời sự. Có lẽ là do phần bên trái gian hàng được tôi làm khác đi. Cả hai bên phải được neo với cọc cắm sâu xuống đất mới đúng vì trên thời sự họ đã chỉ người dân làm cách này để phòng chống tốc mái nhà mỗi khi mưa bão và cũng còn nhiều cách làm khác nữa nhưng cách làm này nó khiến tôi vừa ấn tượng vừa nhớ nhất tại nó khá đặc biệt. Tôi không nghĩ nhiều nữa chỉ mong gian hàng sẽ ổn. Kiểm tra lượt thứ hai xong, thấy cũng đã muộn nên cất đồ vào trong gian hàng và chuẩn bị về thì thấy Đức, Văn và Thái đến chỗ tôi. Họ mừng rỡ vì sau bao cố gắng đi vòng quanh các gian hàng chỉ để tìm tôi và cuối cùng cũng tìm thấy. Cả ba người bọn họ kể lại quá trình tìm kiếm tôi. Họ nói rằng khi họ chuẩn bị bỏ về thì nhìn thấy một dáng người rất quen thuộc và đã rủ nhau đến xác nhận xem có phải là tôi không thì thực sự. Đúng là tôi thật, họ đến để giúp tôi và có thể giúp được gì hay không thì không biết. Tôi mỉm cười cảm ơn ý tốt của họ. Tôi chỉ tay vào gian hàng nói nó đã cố định xong và không cần đến họ giúp. Vẻ mặt họ đầy bất ngờ khi thấy tôi cố định gian hàng như thế kia. Họ nói chỗ gian hàng lớp họ nhỏ và gian hàng vẫn chưa được hoàn thiện nên chỉ cần dùng một tấm bạt to che lại. Đè thêm những cục đá nặng lên các góc của bạt là không sợ mưa gió. Họ cũng mang theo một tấm bạt to khác với mong muốn giúp tôi nhưng do tôi làm gian hàng thành thế kia và gian hàng cũng quá to để dùng bạt. Ba người bọn họ đột nhiên nghĩ ra liền nói cho tôi biết có thể dùng tấm bạt này để che những phần bên ngoài gian hàng. Tôi thấy hợp lý nên nhờ họ giúp chia nhỏ tấm bạt rồi lần lượt phủ lên các mặt bên của gian hàng. Chúng tôi nhanh chóng làm xong và trở về phòng ngủ. Nửa đêm trời bỗng đổ mưa to đã thế gió còn khá mạnh đúng như dự báo thời tiết nói. Bọn tôi bị sấm sét đánh bên ngoài cửa làm cho giật mình tỉnh dậy nhưng cả lũ lại nhắm mắt vào ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Như mọi buổi sáng khác, 5 giờ 30 phút tôi tỉnh dậy vệ sinh cá nhân xong sau đó rời ký túc xá nam để đi tập thể dục rồi ăn sáng nhưng hôm nay tôi quyết định đến chỗ gian hàng. Trước. Vừa mới bước ra ngoài cổng ký túc xá đập vào mắt tôi là những cành cây lớn nhỏ nằm rải rác khắp đường đi. Tôi đang bước qua những cành cây thì một cành cây tầm trung rơi xuống ngay trước mặt tôi. May mà lúc ấy chỗ đó có nhiều cành cây chắn mất đường nên tôi dừng lại để đi đường khác. Nếu không tôi mà bước tiếp có khi tôi lại bị đầu thai lần nữa. Tôi vừa đi vừa để ý phía trên đầu xem có cành nào sắp rơi để còn tìm cách né. Rất may tôi đi hết con đường đấy mà không có gì xảy ra thêm. Cách chương